Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, kỳ thật phía trước không phải không ai tưởng cùng Chân Lâm Tĩnh thông báo. Chỉ là những người này còn không có tới kịp hành động. Cũng đã bị Hằng Dịch Quân ngăn trở. A, cái này sao tương đương ta nhưng thật ra có thể thế ngươi hỏi thăm. Bất quá ta gần nhất lại coi trọng một cái LV bao bao tương đương Dịch Quân ngươi nếu muốn truy chúng ta Lâm. Tĩnh, tin tưởng sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Nghe được Hồ Tuyết Kha nói, Hằng Dịch Quân trong lòng có vài phần khinh bỉ. Bất quá thanh âm như cũ là thập phần ôn nhu. Yên tâm, ta đây liền mua, ngươi đem liên tiếp phát tới là được. Bao nhiêu tiền ta đều cấp. Lâm Tĩnh sự tình, liền làm ơn ngươi, Hồ Tuyết Kha nhéo nắm tay lộ ra hưng phấn biểu tình. Tưởng tượng đến chính mình yêu nhất bao bao muốn tới tay. Lập tức cho Hằng Dịch Quân nhất vừa lòng trả lời. Lâm Tĩnh sự tình a, liền bao ở ta trên người. Ta bảo đảm a tương đương nhất định làm học trưởng ngươi ôm được mỹ nhân về tương đương chương 205 hào môn liên hôn. Muốn hay không 10 ngày thứ hai lại là đi công ty. Thất tịch vừa qua khỏi xong, Chân Lâm Tĩnh vội thực, công ty tài vụ báo biểu yêu cầu xử lý, còn có công ty gia hóa lượng, cùng với internet tiêu thụ bên kia ăn bài lục tục gia hóa. Nhà máy bên kia sự tình, Chân Lâm Tĩnh đều yêu cầu các mặt bận tâm đến, dù sao cũng là tân công ty, Chân Lâm Tĩnh ở cái này công ty thượng tiêu phí rất lớn tâm huyết. Mắt thấy mau giữa trưa. Chân Lâm Tĩnh xử lý tốt đỉnh đầu công tác, thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi một lát, nhưng thật ra không nghĩ tới bí thư lại đây. Lão bản, trước đài bên kia gọi điện thoại nói có cái nam nhân tìm ngươi. Bất quá chưa nói tên, ngài xem làm hắn tiến vào sao. Cơ hồ là trong nháy mắt, Chân Lâm Tĩnh liền nghĩ tới Chu Trạch Giai, chỉ là nghĩ đến tối hôm qua đã nhìn thấy quá Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai hẳn là sẽ không lúc này lại đây, cho nên mày nhăn lại, nói, ta vừa vặn muốn đi xuống ăn cơm, ta chính mình đi xuống nhìn xem đi, về sau người ngoài tuyệt đối không cho phép tiến vào công ty cao tầng. Minh bạch sao, tuy rằng nói công ty mặt trên cũng không có gì đồ vật, nhưng là một ít quan trọng tư liệu đều ở chỗ này. Nếu là xảy ra chuyện gì, kia đều là sẽ đối công ty tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bí thư chạy nhanh gật đầu, đối với trước đài không hỏi đối phương tên chuyện này thập phần không hài lòng. Tính toán chờ đi thời điểm trước mặt đài chào hỏi một cái. Về sau nếu là không biết tên, liền không cần lại gọi điện thoại đi lên quấy rầy nàng. Đến nỗi cái này trước đài tiếp đãi. Nga, ngượng ngùng, Hằng Dịch Quân nói hắn cùng Chân Lâm Tĩnh là tình lữ. Hai người náo loạn biệt nữ, cho nên không cho nàng nói tên của mình. Quầy tiếp tân vẫn là cái mới ra cổng trường tiểu cô nương. Thiên chân thực, nói mấy câu đã bị Hằng Dịch Quân hống ở, chờ Chân Lâm Tĩnh xuống lầu lại đây. Nhìn đến đó là Hằng Dịch Quân, hôm nay hắn xuyên màu trắng áo sơ mi, cho người ta một loại tươi mát tuấn lãng cảm giác, nhưng thật ra thập phần ôn nhuận như ngọc. Chân Lâm Tĩnh nhìn đến hắn. Đó là chào mày, nàng đã cự tuyệt quá vị này học trưởng, nề hà vị này học trưởng vẫn là không ngừng dây dưa. Chân Lâm Tĩnh cảm thấy có chút phiền muộn, huống chi, nàng trong lòng đã có muốn cùng Chu gia liên hôn ý tưởng. Vô luận là vì chính nàng cũng hảo, vẫn là vì gia tộc cũng đúng, nàng đều cảm thấy, Chu Trạch Giai đã là nàng lựa chọn tốt nhất. Lâm Tĩnh, ta nghe nói các ngươi công ty hoạt động đã bận rộn đi qua. Cho nên đặc biệt lại đây thỉnh ngươi ăn cơm. Hôm nay, ngươi tổng sẽ không ở cự tuyệt ta đi. Nơi này là công ty. Chân Lâm Tĩnh cũng không dễ làm công nhân mặt nói chuyện tình cảm. Đi theo Hằng Dịch Quân đi ra ngoài. Tính toán đem chính mình sắp sửa đính hôn sự tình nói cho đối phương. Rốt cuộc nếu đã tính toán liên hôn. Như vậy về sau Chu Trạch Giai rất có thể chính là nàng vị hôn phu. Chân Lâm Tĩnh cho rằng, hắn nếu là nghe được chính mình nói như vậy, hẳn là sẽ thực vui vẻ. Chờ sau khi ra ngoài, trực tiếp đi tới cửa bên này, Chân Lâm Tĩnh liền thấy được Hằng Dịch Quân xe, một đài màu đen chạy băng băng, phía trước thật ra chưa thấy quá. Bất quá chân Lâm Tĩnh đối với xe loại đồ vật này cũng không để ý. Chính nàng cũng có lái xe, xe vẫn là ba ba hỗ trợ tuyển, nàng đối loại đồ vật này không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho rằng chỉ là thay đi bộ công cụ mà thôi. Mở cửa xe, chân Lâm Tĩnh tọa ở trên ghế phụ. Hằng Dịch Quân tuy rằng nhìn đến chân Lâm Tĩnh đồng ý chính mình mời trong lòng vui vẻ. Nhưng nhìn đến chân Lâm Tĩnh thấy hắn khai chạy băng băng. Mới đồng ý hắn mời. Trong lòng không tránh được sẽ xem thấp một ít chân Lâm Tĩnh. Cho rằng chân Lâm Tĩnh cũng là hư vinh nữ nhân. Nói cái luyến ái còn muốn xem nam nhân điều kiện. Rõ ràng đều như vậy có tiền. Làm gì một hai phải nhìn chằm chằm nam nhân điều kiện. Hằng gia chỉ có thể xem như thật sự thổ hào. Hằng Dịch Quân thượng mặt phụ thân đều chỉ có tiểu học tốt nghiệp. Trong nhà liền hắn văn bằng tối cao. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn cũng cho rằng, chẳng sợ nữ nhân trong nhà lại hảo. Nếu là cùng nam ở bên nhau, kia cần thiết phải nghe theo nam nhân nói. Coi trọng chân Lâm Tĩnh. Chứ bỏ bởi vì nàng lớn lên hảo, học thức hảo ở ngoài, càng là nhìn chân Lâm Tĩnh trên người cái loại này cổ điển yêu nhã khí chất. Nếu là đương thê tử nói, tất nhiên là thực tốt, cũng là cái nghe lời thê tử. Hai người thực mau liền đến một nhà ăn Trung Quốc. Tới rồi lúc sau, Hằng Dịch Quân ân cần dò hỏi chân Lâm Tĩnh thích ăn cái gì. Tùy ý điểm một ít đồ ăn lúc sau. Hằng Dịch Quân nhìn trước mắt chân Lâm Tĩnh, cảm thấy tựa hồ chẳng sợ đối phương có chút hư vinh. Hắn cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc từ nhỏ ăn đều là sơn chân hải vị, người thường tình yêu, đối nàng tới nói, là không phù hợp nàng sinh hoạt lý niệm mà đi, Lâm Tĩnh. Trong khoảng thời gian này ta nghĩ nghĩ, phía trước cùng ngươi thông báo, xác thật là có chút đường đột, giống như là ta lần trước nói. Ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, đến nỗi tiếp tục có hay không phát triển khả năng, liền giao cho thời gian tới phán định. Ta tin tưởng, chỉ cần thời gian lâu rồi, ngươi khẳng định có thể biết cảm tình của ta, ngươi cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Ta thích ngươi, Nhạc Dễ đối với ngươi hảo, ngươi chỉ cần hưởng thụ ta đối với ngươi hảo là được. Mặt khác, không cần nghĩ nhiều, vì ngươi làm cái gì? Ta đều cam tâm tình nguyện cái kia khai Ferrari nam nhân. Còn không có điều tra ra tới là ai. Hằng Dịch Quân cảm thấy có chút khẩn trương. Cho nên mới gấp không chờ nổi lại đây muốn tìm chân Lâm Tĩnh ăn cơm. Cũng là vì đổi mới một chút chính mình tồn tại cảm. Bằng không nếu như bị nam nhân kia đoạt trước. Vậy không hảo, vốn là muốn ăn xong cơm lại cùng cái này học trưởng nói rõ ràng. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Hằng Dịch Quân nói như vậy. Chân Lâm Tĩnh cảm thấy này cơm nếu là lại ăn xong đi. Cũng liền quá xấu hổ, có chút ngượng ngùng đối với Hằng Dịch Quân cười một chút. Đã mở miệng, học trưởng, ta thực xin lỗi, vô luận là ngươi thông báo cũng hảo, vẫn là làm bằng hữu cũng hảo. Ta cho rằng chúng ta hai cái cũng không phải một loại người. Học trưởng ngươi thực ưu tú. Cũng khai sáng chính mình công ty, biết khai công ty trước 2 năm, là mệt nhất thời điểm, cũng là phiền toái nhất thời điểm, ta hiện tại một lòng vì công ty sự tình, không có muốn yêu đương ý tưởng, học trưởng, hy vọng ngươi có thể lý giải, chưa nói chính mình khả năng có cái vị hôn phu, sự tình. Muốn dùng công tác sự tình, làm trước mắt nam nhân biết khó mà lui, Hằng Dịch Quân nghe lời này. Trên mặt tươi cười thiếu vài phần, bất quá vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói. Ta biết, người công ty mới vừa khai lên, khẳng định vội, ta phía trước cũng là như vậy vội lại đây. Có thể lý giải, nhưng là cảm tình thượng sự tình cùng công tác thượng sự tình không xung đột à. Hơn nữa chúng ta công ty bên này còn có rất nhiều đầu tư người cùng liên hệ hạng mục. Ta cũng có thể cho ngươi giới thiệu hộ khách, như vậy ngươi liền không cần như vậy mệt mỏi. Chẳng lẽ không tốt sao? Chẳng sợ ngươi đối ta không có cái loại này ý tưởng. Nhưng là làm bằng hữu, chúng ta cho nhau hỗ trợ, chẳng lẽ không phải cũng là một kiện song thắng sự tình sao? Nước ấm nấu ếch xanh chính là như vậy, chỉ cần đối phương muốn làm cái gì, liền cho nàng cái gì. trợ giúp nàng cái gì? Làm nàng trong thế giới mặt lưu lại chính mình dấu vết. Hằng Dịch Quân là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Chỉ tiếc, có người so với hắn làm càng mau, sớm hơn, hơn nữa so với hắn càng thêm ưu tú, cùng chân Lâm Tĩnh càng thêm có đề tài. Nếu là những người khác nói loại này lời nói, chân Lâm Tĩnh khẳng định sẽ tiếp thu. Chỉ là trước mắt người này đã bắt đầu quấy rầy đến nàng sinh hoạt. Làm nàng có chút không nghĩ muốn cùng người này lại có mặt khác có quan hệ sự tình phát triển. Công ty sự tình, chính nàng sẽ bận rộn, hộ khách nàng cũng sẽ chính mình tìm, tạm thời cũng không cần đối phương hỗ trợ. Nàng phụ thân trong tay những nhân mạch đó, đã cũng đủ nàng dùng. Học trưởng, ta thật sự thực xin lỗi. Kỳ thật có chuyện tình ta vẫn luôn không có nói rõ ràng. Học trưởng cũng biết, nhà ta chỉ có ta một cái nữ nhi, ba mẹ thập phần sủng ái ta. Đối với chuyện của ta, bên ngoài biết đến người không nhiều lắm. Ta tưởng, ngươi nếu nói qua thích ta, ta nên đối với ngươi, đối ta chính mình đều phụ trách. Kỳ thật ta có vị hôn phu, cũng là chúng ta trong vòng mặt, là phía trước định ra tới. Còn không có cử hành đính hôn điển lễ, quá đoạn thời gian khả năng sẽ cử hành đính hôn điển lễ. Nếu ta cùng học trưởng từng có nhiều giao lưu, ta vị hôn phu sẽ không vui, bất đắc dĩ lôi ra tới Chu Trạch Giai chắn thương. Súng, nàng có thể thấy được tới. Trước mắt Hằng Dịch Quân liền tính là lại thế nào ôn nhuận như ngọc. Chính là từ hắn nói chuyện trong giọng nói, là có thể đủ nghe ra tới. Đối phương là một cái khống chế dục rất mạnh người, mà nàng, vừa lúc ghét nhất như vậy nam nhân, chân Lâm Tĩnh không biết, đời trước nàng, chính là từng bước một dần dần bị trước mắt Hằng Dịch Quân kịch bản. Từ tiếp cận công ty lúc sau, hai người quan hệ dần dần biến thành bằng hữu, sau lại càng là bởi vì một ít anh hùng cứu mỹ nhân. Làm nàng đối với như vậy một cái hoàn toàn không phù hợp nàng bạn lữ yêu cầu người tim đập thình. Thịch, cuối cùng gây thành cuối cùng bi kịch, hiện tại, nàng đã bắt đầu từ căn nguyên thượng, ngăn chặn này hết thảy. Cái này nghe được chân Lâm Tĩnh nói, Hằng Dịch Quân sắc mặt trở nên xanh mét, hắn nghe được tin tức, chính là không có cái này. Cái gì vị hôn phu? Rõ ràng chân Lâm Tĩnh trong nhà chỉ có một nữ nhi. Về sau khẳng định chính là tiếp nhận chân gia xí nghiệp. Như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cái vị hôn phu? Chẳng lẽ chính mình liền như vậy bị nàng chướng mắt sao? Làm nàng còn muốn khổ tâm bịa đặt một cái vị hôn phu tới tống cổ hắn? Vẫn là gợi lên một cái chua xót tươi cười. Hằng Dịch Quân nỗ lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh. Lâm Tĩnh, ta là thật sự thích ngươi. Nếu này đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng nói. Ta sẽ nỗ lực khống chế ta chính mình, bất quá, ngươi cũng không cần phải nói ra như vậy lời nói dối tới cự tuyệt ta. Như vậy ta thật sự rất khổ sở, chẳng lẽ nàng vị hôn phu chính là ngày hôm qua cái kia khai Ferrari? Nam nhân sao, Hằng Dịch Quân chỉ cần có nghĩ đến như thế, liền cảm thấy trong lòng có một cổ tử tức giận khó có thể áp xuống đi. Không phải như thế, học trưởng. Ta không cần thiết lừa ngươi, ta phỏng chừng không ra 3 tháng trường học lão sư hẳn là sẽ nhận được ta đính hôn mời. Nếu học trưởng muốn đi nói, ta cũng có thể cấp học trưởng phát thư mời. Học trưởng, xin lỗi, ngươi cảm tình ta vô pháp có bất luận cái gì trả lời. Bởi vì ta đã là một người khác vị hôn thê, ta sở hữu cảm tình, đều là thuộc về hắn, tình yêu loại này ngoạn ý. Là chưa bao giờ tồn tại với chân Lâm Tĩnh thế giới. Từ nhỏ bên ngoài công bên người lớn lên, đọc quá như vậy nhiều sách sử, đế vương sủng phi, ban đầu không phải cũng là ngươi tình ta nguyện ái. Cuối cùng nhưng thật ra biến thành sắc suy ái muộn, này liền chứng minh, tình yêu xác thật là có thời hạn, cũng không phải ắt không thể thiếu đồ vật, bị người như vậy trắng ra cự tuyệt, liền tính là Hằng Dịch Quân còn muốn nói cái gì. Chính là làm một người nam nhân, nữ nhân đều nói như vậy, nếu là lại dây dưa không thôi, giống như liền trở nên có chút mất mặt, chân Lâm Tĩnh thu thập chính mình bao bao, từ ghế trên đứng lên cáo từ, đem không gian để lại cho Hằng Dịch Quân, nàng hiện tại không nghĩ đối mặt Hằng Dịch Quân. bởi vì trước mắt nam nhân kia cô đơn biểu tình, làm nàng cảm thấy chính mình làm ra quyết định xúc phạm tới hắn. Học trưởng, xin lỗi, Dư Thừa nói. Lại nói tựa hồ đều biến thành thương tổn. Trần Lâm Tĩnh không phải sẽ ở cảm tình tới tới lui lui người. Tự nhiên là muốn đem thương tổn hàng đến lớn nhất. Bối thượng bao liền rời đi cái này phòng. Nàng hy vọng Hằng Dịch Quân có thể nghĩ kỹ. Mà ở Trần Lâm Tĩnh sau khi rời khỏi, phòng liền truyền đến bùm bùm thanh âm. Đồ ăn tất cả đều bị Hằng Dịch Quân ngã ở trên mặt đất. Rách nát mâm cùng kia đồ ăn quậy với nhau. Phạt nhìn có vài phần chật vật. Chương 206 hào môn liên hôn muốn hay không 11 một bữa cơm cũng cuối cùng không có ăn thành. May mắn Nguyễn Giai Nhi cùng Hách Thơ Kỳ bọn người ở bên này đi dạo phố. Cấp Trần Lâm Tĩnh gọi điện thoại, nhưng thật ra làm Trần Lâm Tĩnh phía trước tâm tình hảo không ít. Một đường đuổi quá khứ thời điểm, phát hiện đúng là phòng ngủ ba cái tiểu đồng bọn đang ở đi dạo phố. Trong phòng ngủ mặt vốn dĩ có 6 cá nhân. Mặt khác hai cái phía trước là đại tam học trưởng, sau lại các nàng dọn đi vào lúc sau cũng đã đi bên ngoài thực tập. Cho nên chuẩn xác tới nói, này 3 năm thời gian, trong phòng ngủ chỉ có các nàng 4 cái, trường học nhưng thật ra không có lại an bài học sinh tiến vào. Ai u, Lâm Tĩnh tới, Nguyễn Giai Ni một quay đầu, liền nhìn đến còn ăn mặc đồ lao động Lâm Tĩnh, hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Xem người lại đây lúc sau, trêu ghẹo nói, U Thương Đương này không phải chúng ta phòng ngủ duy nhất một người phụ nữ mạnh mẽ sao? Này người khác thời gian nghỉ ngơi à, còn vội vàng đi làm, bất quá này đồ lao động nhưng thật ra xuyên khá xinh đẹp. Không bằng cho ta lộng một bộ xuyên xuyên, Nguyễn Giai Ni trong nhà là làm trang phục. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này ăn mặc quần áo lao động Trần Lâm Tĩnh chỉ sợ là mới từ công ty ra. Tới, nàng mặt mày chi gian thậm chí có một tia mỏi mệt. Hảo a, ngươi chỉ cần tưởng xuyên, ta đừng nói cho ngươi lộng một bộ, chính là lộng cái mấy chục bộ đều được tương đương cùng Nguyễn Giai Nhi quan hệ tốt nhất. Trần Lâm Tĩnh cũng cười tủm tỉm nói giỡn, theo sau bị Nguyễn Giai Nhi vãn trụ tay, dẩu miệng. Hư tương đương nhân gia mới không mắc lừa đâu. Người người này a, liền biết áp bức nhân gia. Phía trước làm nhân gia cho ngươi công ty thiết kế ai cần. Hiện tại con muốn làm sao a? Một bên Hách Thơ Kỳ cùng Hồ Tuyết Kha cũng nhìn hai người đấu võ mồm. Ai cũng không hỗ trợ. Hách Thơ Kỳ là cái ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương. Gặp được loại chuyện này, cũng chỉ có thể cười. Đến nỗi Hồ Tuyết Kha. Mãn đầu óc đều là về Hằng Dịch Quân sự tình, đang suy nghĩ như thế nào tìm cơ hội biết Trần Lâm Tĩnh sự tình. Hảo Lâm Tĩnh tỷ, ta xem ngươi ăn mặc quần áo lao động lại đây, khẳng định còn không có ăn đi. Chúng ta vừa vặn định rồi ngươi yêu nhất kia gia sản ra đồ ăn phòng. Có ngươi yêu nhất ăn Phật khiêu tường, đi thôi tương đương, một lát sau, Hách Thơ Kỳ hòa giải. Nàng xem như trong phòng ngủ mặt tuổi nhỏ nhất, nhất chịu chiếu cố, trong nhà là làm internet tiêu thụ này một khối. Tuy rằng trong nhà không bằng Lâm Tĩnh, chính là nhận thức Lâm Tĩnh lúc sau, nhưng thật ra cấp trong nhà sáng tạo rất nhiều cơ hội. Làm Hách gia người đều làm Hách Thơ Kỳ hảo hảo cùng cái này bạn cùng phòng ở chung. Đương nhiên, Hách Thơ Kỳ là thập phần thích cái này bạn cùng phòng. Vẫn luôn đem Trần Lâm Tĩnh đương hảo tỷ tỷ Simonser, hành. Thơ Kỳ, ngươi không nói ta đều đã quên. Ta này công tác sáng sớm thượng a, mệt đầu óc đều rối loạn. Nếu là lại không ăn chút nhi đồ vật a, chỉ sợ cũng muốn chết đói tương đương Trần Lâm Tĩnh ở phòng ngủ người trước mặt. Nhưng thật ra vẫn chưa đi theo người xa lạ trước mặt như vậy che giấu chính mình. Ngược lại là có vài phần tiểu hài hước. Bốn người nói, cùng nhau đi vào Trần Lâm Tĩnh thích nhất ăn kia gia sản ra đồ ăn trong tiệm. Kỳ thật vốn dĩ mặt khác ba người muốn đi ăn lẩu. Chính là biết Trần Lâm Tĩnh muốn lại đây. Hách Thơ Kỳ liền chuyên môn cùng Nguyễn Giai Ni thương lượng định rồi nhà này tiệm ăn tại gia. Chính là muốn cho gần nhất điên cuồng công tác Trần Lâm Tĩnh nhiều hơn nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ ngồi xuống phòng bên trong. Bốn cái tiểu nữ nhi rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi. nói cười cười, Trần Lâm Tĩnh vài lần nhìn Nguyễn Giai Ni, đều tưởng cùng Nguyễn Giai Ni nói một chút về Chu Trạch Giai sự tình. Nhưng là ngại với Hồ Tuyết Kha ở chỗ này, nàng cũng không dám nói. Rốt cuộc Chu Trạch Giai thân phận cực kỳ diệu, nếu là tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Vậy không hảo, này trong phòng ngủ mặt, Trần Lâm Tĩnh cùng Nguyễn Giai Ni ra thế không sai biệt nhiều. Thậm chí ngẫu nhiên có cái hợp tác, Hector Kỳ trong nhà cũng coi như là còn hành. Mấu chốt là bản nhân nghe lời ngoan ngoãn, thập phần làm Trần Lâm Tĩnh thích. Duy nhất một cái, chính là rõ ràng đã ở chung 3 năm, chính là lại cảm tình chẳng ra gì Hồ Tuyết Kha. Này Hồ Tuyết Kha trong nhà cũng chỉ là bình thường gia đình. Không phải quá giàu có, lại cũng không phải quá bần cùng. Ở như vậy một cái trong ký túc xá, ngẫu nhiên chiếm đại gia tiện nghi. Đại gia cũng là rất hào phóng không hề nói cái gì. Chẳng qua nàng có đôi khi hành vi xác thật là làm người cảm thấy rất quái lạ. Chỉ cần Nguyễn Lâm Tĩnh cùng Nguyễn Giai Ni các nàng 3 cái lời nói. Nếu là bị Hồ Tuyết Kha nghe được, vậy cơ hồ tương đương với toàn bộ trường học đều đã biết. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Lâm Tĩnh cùng Nguyễn Giai Ni cùng với Hector Kỳ 3 người. Ngày thường thời điểm đều sẽ không ở Hồ Tuyết Kha trước mặt nói quá nhiều việc tư. Cũng không phải bài xích. Chính là về 3 người tin tức bị truyền ra đi rất nhiều lần lúc sau. 3 người dài quá cái lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Rốt cuộc, ở 403 cái này trong phòng ngủ mặt, 4 người cũng đều xem như mỹ nữ. Trừ bỏ Hồ Tuyết Kha là trong nhà điều kiện theo không kịp mỹ nữ ở ngoài. Mặt khác 3 cái, kia lôi ra tới chính là thỏa thỏa bạch phú mỹ. Hỏi thăm các nàng tin tức không cần quá nhiều. Đồ ăn thực mau liền thượng. Các nữ hài tử yêu nhất ăn ngon, xem Trần Lâm Tĩnh gần nhất đều bị đói gầy. Hector Kỳ cùng Nguyễn Giai Ni 2 người là vẫn luôn chiếc đũa không ngừng. Cấp Trần Lâm Tĩnh kẹp ăn ngon, hảo hảo, ta biết các ngươi quan tâm ta, nhưng là ta chính mình cũng có thể ăn. Các ngươi cũng chạy nhanh ăn đi, đừng đồ ăn đều lạnh, cảm giác được đại gia quan tâm. Trần Lâm Tĩnh tâm ấm áp, tính toán chờ tan cuộc lúc sau. Mang theo Hector Kỳ cùng Nguyễn Giai Ni 2 người đi uống cà phê. Thuận tiện nói một chút Chu Trạch Giai sự tình, nghe một chút 2 vị khuê mật tình huống. Hector Kỳ cùng Nguyễn Giai Ni lúc này mới dừng trong tay việc. Chính mình an tâm ăn lên, nhưng thật ra một bên Hồ Tuyết Kha, lúc này, bỗng nhiên thật cẩn thận, phảng phất lơ đãng giống nhau dò hỏi. Lâm Tĩnh. Phía trước thời điểm trong trường học không phải nói đại 4 học trưởng Hằng Dịch Quân truy ngươi. Sao, ngươi nghĩ như thế nào a? Không có suy xét một chút sao? Trên mặt là kiều thiếu tươi cười, phảng phất là vì bạn tốt mà nhọc lòng giống nhau. Làm một bên Hector Kỳ cùng Nguyễn Giai Ni cũng nhịn không được xem một cái Hồ Tuyết Kha. Nhưng thật ra Trần Lâm Tĩnh thập phần bình tĩnh, nói, không suy xét, hắn cùng ta không phải một loại người. Chúng ta không thích hợp thực trắng ra một câu, nữ sinh so với ở nam sinh trước mặt vì cấp nam sinh lưu mặt mũi cách nói. Ở chính mình khuê mật hoặc là bằng hữu trước mặt, nói chuyện vậy có vẻ càng thêm trắng ra. Ở Trần Lâm Tĩnh trong lòng, Hằng Dịch Quân xác thật là không tồi, nhưng là cũng không thích hợp nàng. Làm đi theo gia gia lớn lên Trần Lâm Tĩnh. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra nam nhân kia thích khống chế người khác tâm tư. À, như vậy ưu tú học trưởng ngươi đều không suy xét à. Hồ Tuyết Kha một bộ kinh ngạc bộ dáng, sau đó lại nhắc tới nói. Chẳng lẽ, ngươi đã có mặt khác thích nam sinh, nghĩ đến Hằng Dịch Quân nói cái kia khai Ferrari nam nhân. Hồ Tuyết Kha trong lòng là một mảnh hâm mộ ghen tị hận. Có người chính là như vậy. Trời sinh từ nhỏ liền cao nhân nhất đảng, phảng phất hết thảy đều không cần phấn đấu đều có thể đủ giơ tay có thể với tới. Chỉ có giống nàng loại người này, rõ ràng cùng các nàng ở tại một cái phòng ngủ, cũng rõ ràng lớn lên không tồi, lại luôn là đương nam nhân ống loa, ngẫu nhiên nói chuyện cái luyến ái. Người nọ thế nhưng thấy được chính mình bạn cùng phòng lúc sau trở về 1-2 phải chia tay. Ha ha. Tiền quả nhiên là thứ tốt, ở đồng dạng người trước mặt, tiền mới là quan trọng nhất. Hồ Tuyết Kha nói làm chân Lâm Tĩnh bỗng nhiên sửng sốt. Trong đầu thế nhưng xuất hiện cái kia cùng chính mình chuyện trò vui vẻ Chu Trạch Giai. Chỉ là cái này phản ứng, cũng đã làm Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ lập tức minh bạch. Nhà mình này không thông suốt tiểu tiên nữ a, chỉ sợ là thật sự gặp được tâm động người, đều ở chờ mong nhìn chân Lâm Tĩnh trả lời. Kết quả lại không nghĩ rằng, chân Lâm Tĩnh lại là lắc đầu nói, tạm thời ta còn không thể xác định ta cùng hắn chi gian quan hệ. Nếu xác định xuống dưới nói, ta sẽ thông chi của các ngươi, cái này các ngươi. Trên thực tế chỉ có Hồ Tuyết Kha, chân Lâm Tĩnh không tính toán gạt Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ về Chu Trạch Giai sự tình. Rốt cuộc ba người mới là chân chính hảo bằng hữu. Nàng là cùng Nguyễn Giai Ni từ nhỏ liền nhận thức, Hách Thơ Kỳ tuy rằng là sau lại nhận thức, nhưng là cũng là cái chi kỷ hài tử. Nàng cảm thấy những việc này nói cho các nàng, kia nhưng thật ra không sao cả, chỉ là Hồ Tuyết Kha, liền không cần thiết, chờ đến lúc đó phát thiệp mời lại nói. Cái này trả lời làm Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ đều là ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới chân Lâm Tĩnh thật sự sẽ có thích người. Bất quá nhìn xem đến Hồ Tuyết Kha ở đây, cũng không hỏi nhiều, tính toán lúc sau lén dò hỏi một phen, nhưng thật ra Hồ Tuyết Kha sắc mặt khẽ biến, như thế nào không rõ chân Lâm Tĩnh ý tứ. Này trong phòng ngủ, mặt khác ba nữ nhân đều đề phòng nàng, nàng vẫn là biết đến. Này trong nháy mắt, Hồ Tuyết Kha hơi kém đem chân Lâm Tĩnh cùng một cái khai Ferrari nam nhân đi ra ngoài sự tình nói ra. Nhưng là vẫn là nhịn xuống, nàng không thể cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều tin tức. Cơm nước xong lúc sau, chân Lâm Tĩnh ở Nguyễn Giai Ni ba người bạn tốt trong đàn mặt đã phát tin tức. Nói thỉnh hai người buổi tối về đến nhà chơi, cùng nhau ăn cơm, thuận tiện nói chuyện phiếm, chờ phát xong rồi tin tức lúc sau, còn lại là nhìn về phía ở đây ba người, nói, ta hôm nay ra tới ăn cơm. Cũng là chiều không ra tới. Phía trước thất tịch hoạt động ta còn không có thu hảo cái đuôi. Các người ba cái A, phải hảo hảo đi dạo phố, chờ ta xử lý tốt công ty sự tình A, lại cùng các ngươi cùng nhau ra tới, lúc này đều hai điểm. Nếu là lại không trở về công ty, vậy muốn thức đêm, chân Lâm Tĩnh là một cái thực sẽ tính toán cùng sinh hoạt người. Không tính toán thay đổi chính mình sinh hoạt quy luật. Hư tương đương liền biết ngươi không yêu ta tương đương dạo cái phố cũng không bồi ta tương đương bất quá xem ở ngươi công ty. Thực vất vả phần thượng, ta liền tha thứ ngươi tương đương ta mỹ phẩm dưỡng da không có. Nhớ rõ đem ngươi công ty tốt nhất cho ta một bộ A tương đương, Nguyễn Giai Ni ôm chân Lâm Tĩnh làm nũng. Nàng cùng chân Lâm Tĩnh quan hệ tốt nhất, cũng là nhất hâm mộ chân Lâm Tĩnh. Đừng nhìn nhà nàng cùng chân Lâm Tĩnh trong nhà không sai biệt lắm. Nhưng là nàng ba ba lại là không cho phép làm nàng ra tới một lần nữa gây dựng sự nghiệp. Nàng hiện tại học tập quản lý tài chính cùng với thiết kế đều hảo. Đều là vì về sau cấp đệ đệ hỗ trợ, công ty, trong nhà hết thảy, về sau đều là đệ đệ, ân, hành, khẳng định cho ngươi mang. Thơ Kỳ, ngươi không phải nói ngươi vị hôn phu trang web không phải mới vừa làm lên sao? Vừa vạn, ta ba bên này có một ít sản phẩm yêu cầu làm marketing. Ngươi liên hệ một chút ngươi vị hôn phu, nếu là hắn có ý thứ này, khiến cho hắn cho ta gọi điện thoại. Chân Lâm Tĩnh đẩy ra Nguyễn Giai Ni. Nhìn về phía Hách Thơ Kỳ, bình tĩnh an bài, Hách Thơ Kỳ vị hôn phu là Hách Thơ Kỳ Thanh Mai Trúc Mã hàng xóm. Trong nhà cũng coi như điều kiện cũng không tệ lắm, bất quá mấy ngày này vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Là một cái tiêu thụ hình trang web, nhằm vào đám người tương đối quảng, xem như cái loại này đoàn mua trang web. Chân Lâm Tĩnh gặp qua Hách Thơ Kỳ vị này vị hôn phu. Là cái thực không tồi nam hài tử, chân Lâm Tĩnh nhưng thật ra xem ở Hách Thơ Kỳ mặt mũi thượng. Có thể đẩy một phen là một phen. Vậy nhằm vào thật cảm ơn Lâm Tĩnh tỷ. Người yên tâm, ta trở về khẳng định nói cho Hạo Tử. Hắn xác định vững chắc cao hứng. Lâm Tĩnh tỷ, người đối ta thật tốt quá tương đương. Hết chương.